chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, đông ca cháu gái. Lúc này tuổi trẻ Tần Tuyết có chút gấp, nếu để cho người già chính mình rời đi, chỉ sợ nàng lại không tìm tới Vương Đại Đông cơ hội. Bởi vậy không chút suy nghĩ đuổi theo, xin nghe ta nói, nói chữ còn không ra khỏi miệng. Tần Tuyết chính là cảm giác được sau đầu truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, chính là đã hôn mê. Tại ngất đi trong nháy mắt, Tần Tuyết trong lòng một trận tuyệt vọng. Nàng hành vi, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương hiểu lầm nàng là người ám sát. Không biết lúc nào, Tần Tuyết rốt cục chậm rãi tỉnh lại, lắc lắc đầu, vẫn như cũ cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhìn xem cảnh vật chung quanh, Tần Tuyết tâm nhất thời chìm vào đáy cốc. Nàng bị nhốt lại, có ai không, người tới. Tần Tuyết ra sức đập lấy cửa sắt, không biết cái này cửa sắt là làm bằng vật liệu gì, lấy nàng thực lực vậy mà không cách nào cưỡng ép mở ra. Nhìn đến địa cầu phía trên khoa học kỹ thuật đã 10 phần phát đạt, lại nhưng đã có thể sinh sản ra kiên cố như vậy kim loại. Nếm thử nhiều lần, Tần Tuyết cũng không thể mở ra cửa nhà lao, ngược lại là đem bảo an hấp dẫn tới. Chính là trước kia tìm nàng thân thể nữ bảo an Tiểu Lưu. Tiểu Lưu giữ lấy một đầu già dặn ngang tay tóc ngắn, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, đi tới cửa trước, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn tập kích Tần Tổng? Ta không có tập kích Tần Đồng. Tiểu Lưu, mời ngươi giúp ta một chút. Ta tìm Tần Đồng có phi thường trọng yếu sự tình muốn nói cho nàng. Tần Tuyết một mặt lo lắng nói ra. Ngươi tìm Tần Đồng? Ngươi tại sao muốn tìm Tần Đồng? Tần Đồng cũng không nhận ra ngươi. Tiểu Lưu lạnh lùng nói. Tần Tuyết khi tiến vào Vương Đại Đông ý thức thế giới về sau, nàng bề ngoài đã phát sinh cải biến. Không tử Tần Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy nàng, coi như sẽ không nghĩ tới Tần Tuyết chính là nàng chính mình, cũng tuyệt đối sẽ cảm giác được ngạc nhiên, chí ít sẽ cùng nàng giao lưu một phen. Nhưng là bây giờ, hai người ngay cả lời đều không có nói lên một câu. Ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi, dù sao ta sự tình phi thường trọng yếu, ta nhất định phải nhìn thấy nàng. Tần Tuyết nghiêm túc nói, ngươi muốn gặp cũng không có khả năng. Tần Đồng đã rời đi địa cầu. Tiểu Lưu thản nhiên nói, Tiểu Lưu, các ngươi nhất định có cái gì truyền tin phương thức có thể liên hệ đến nàng đúng hay không? Để cho ta cùng với nàng nói một câu. Chỉ nói một câu liền tốt. Tần Tuyết khẩn cầu nhìn về phía Tiểu Lưu. Vốn là Tiểu Lưu là không có ý định giúp Tần Tuyết chuyện này, có thể giờ này khắc này, Tần Tuyết ánh mắt vậy mà để cho nàng có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nàng rất xác định, nàng cũng không nhận ra nữ nhân trước mắt này. Có thể nữ nhân này ánh mắt tựa hồ cùng nàng nhận biết một người rất giống, là Tần Đồng. Tiểu Lưu trong lòng sững sờ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà cùng Tần Đồng có tương tự ánh mắt. Tốt a, ta có thể cho ngươi cùng Tần Đồng trò chuyện, bất quá ngươi khác ôm cái gì hy vọng? Lúc này chỉ sợ Tần Đồng đã nhanh muốn rời khỏi Thái Dương Hệ. Tiểu Lưu thở dài nói, cảm ơn ngươi. Tần Tuyết ra sức gật đầu. Tiểu Lưu trên cánh tay một khối giống như là đồng hồ điện tử một vật phía trên một chút vài cái, vài giây đồng hồ về sau, theo đồng hồ điện tử phía trên bắn ra một tia sáng. Người già Tần Tuyết thân thể xuất hiện tại trước mặt hai người, là hình chiếu 3D. Trên địa cầu đã sớm có loại kỹ thuật này, chỉ bất quá không có hiện tại rất thật. Tiểu Lưu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Người già Tần Tuyết nhàn nhạt hỏi. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, trên thân vẫn như cũ mang theo một cỗ khiến người ta mê muội khí chất. Loại khí chất này thì ngay cả tuổi trẻ Tiểu Lưu đều mặc cảm, là như vậy Tần Đồng. Trước đó vị kia tập kích ngươi cô nương, có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu Lưu nói ra, người già Tần Tuyết ánh mắt rơi vào Tần Tuyết trên thân. Chậm rãi mở miệng, ngươi có lời gì muốn nói với ta à? Tuổi trẻ Tần Tuyết sâu thở sâu, nàng cũng không có lập tức mở miệng, bởi vì nàng cần tổ chức một chút chính mình lời nói. Một khi mất đi cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, tuổi trẻ Tần Tuyết mở miệng nói ra, Tần Đồng, ngươi người yêu nhất, đã từng thương tổn qua ngươi, đúng không? Người già Tần Tuyết trên mặt cũng không có chút nào biểu tình biến hóa. Thản nhiên nói, không có ý tứ, chuyện chưa bao giờ có. Tần Đồng, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ nhìn. Tần Tuyết vội la lên, Vương Đại Đông đã từng dùng cây kéo đâm bị thương qua Tần Tuyết. Chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng. Người già Tần Tuyết liền xem như si ngốc, cũng không có khả năng quên sự kiện này. Người già Tần Tuyết tựa hồ lâm vào trong hồi ức, vài giây đồng hồ về sau, lắc đầu, nói ra, thật không có, tốt, chúng ta trò chuyện kết thúc. Tuổi trẻ Tần Tuyết nhất thời mắt trợn tròn, người già Tần Tuyết vậy mà không nhớ rõ sự kiện này. Cái này sao có thể? Đúng, đây là Vương Đại Đông huyễn cảnh. Những thứ này huyễn cảnh bên trong người cũng đều là lấy Vương Đại Đông ý thức xây dựng ra đến. Nếu như Vương Đại Đông tiềm thức thì muốn quên sự kiện kia, như vậy trong cái thế giới này có lẽ căn bản thì chưa từng xảy ra Vương Đại Đông dùng cây kéo đâm bị thương nàng sự tình. Cho nên người già Tần Tuyết mới không nhớ rõ. Tần Tổng, ngài tại lúc tuổi còn trẻ từng có một đoạn bất luân chi luyến. Ngay tại người già Tần Tuyết chuẩn bị đóng lại bộ đàm thời điểm, tuổi trẻ Tần Tuyết nói nhanh, lúc này Tần Tuyết cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng không biết Vương Đại Đông đến cùng mang tính lựa chọn quên nào sự tình, nhưng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Quả nhiên, đang chuẩn bị tắt máy truyền tin khi người già Tần Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tuổi trẻ Tần Tuyết, ngươi nói cái gì? Tần Đồng, ngài lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng một nữ nhân cùng một chỗ qua. Ta nói không sai đi. Tuổi trẻ Tần Tuyết trong lòng thở phào. Xem ra Vương Đại Đông cũng không có quên sự kiện này. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu Lưu nghe vậy thần sắc đại biến. Tiểu Lưu, người già Tần Tuyết lại là phất tay ngăn lại Tiểu Lưu. Đối với tuổi trẻ Tần Tuyết nói, ngươi là làm sao biết đâu? Liên quan tới sự kiện này, vốn là biết rõ người biết cực ít, lại trải qua nhiều năm như vậy, biết người thì càng thiếu. Không nghĩ tới trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua nữ hài, vậy mà biết, cái này ít nhất nói rõ, cô bé này, cần phải cùng nàng có lớn lao quan hệ. Lần này người già Tần Tuyết trở lại địa cầu, cũng là đến nhìn địa cầu phía trên vài bằng hữu. Nếu như cô bé này là nàng cố nhân đời sau, nàng ngược lại thì nguyện ý cùng nàng trò chuyện một trò chuyện. Người già Tần Tuyết cử động lại là để Tiểu Lưu giật nảy cả mình. Nhìn Tần Đồng bộ dáng, chẳng lẽ tại Tần Đồng lúc tuổi còn trẻ thật phát sinh qua bất luân chi luyến à? Cái này sao có thể? Tuy nhiên bây giờ thời đại này đồng tính kết hôn đã bị pháp luật chỗ cho phép. Có thể Tần Đồng lúc tuổi còn trẻ, pháp luật là không đồng ý đồng tính kết hôn à? Tuổi trẻ Tần Tuyết tại trong đầu nhanh chóng suy tư. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể người già Tần Tuyết có thể tin tưởng nàng nói tới. Nói thẳng nàng cũng là Tần Tuyết, chỉ sợ đối phương căn bản sẽ không tin. Nhưng Tần Tuyết rất nhanh liền có chủ ý, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bi thương đối với người già Tần Tuyết nói ra. Tần Đồng, thực không dám giấu giếm, ta là Vương Đại Đông cháu gái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,